Percy Jackson tập 1, Kẻ cắp tia chớp, tác giả, Rick Riordan, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Kẻ bị truy nã. Tôi thích tự nhận rằng khi cắm đầu lao xuống, tôi ngộ ra chân lý cuộc đời, rằng cái chết không còn đáng sợ v.v. và v.v. Bạn muốn biết sự thật, tôi kêu không thành tiếng. Tôi lao xuống mặt nước với vận tốc xe tải. Gió thổi bạt hơi khiến tôi tưởng hai lá phổi đều nổ tung. Trong mắt tôi, nhà cửa, đồi núi, tàu bè đều lộn phộc, xiên xéo, tùm, bọt nước trắng xóa, khi chúi xuống vùng nước tối. Tôi tưởng đâu mình sắp lao đầu qua 30 mét nước pha bùn và mãi mãi bị chôn vùi dưới đáy sông. Nhưng lúc va chạm với mặt nước tôi không đau. Giờ tốc độ chìm đang chậm lại. Bọt nước luồn qua kẽ tay tôi nhồn nhột. Tôi không gây tiếng động lúc chạm xuống đáy. Một con cá da trơn nhầy nhụa to bằng bố dượng tôi ngoe ngoẩy bơi về phía ánh sáng mờ mờ. Phù sa sông Mississippi trộn lẫn cả đống rác rến kinh tởm. Nào chai bia rỗng, giày cũ và bịch ni lông. Lúc ấy, tôi nhận ra vài điều. Thứ nhất, người tôi không dẹp lép như bánh xếp. May mà trước khi nhảy, tôi chưa thành thịt nướng. Nọc độc của Chimera không còn sục sôi trong mạch máu nữa. Tôi còn sống, thế là tốt rồi. Thứ hai, tôi không ướt, tuy chân thấy mát lạnh. Lửa cháy trên quần áo bị dập tắt nhưng lúc tôi sờ vạt áo, nó vẫn khô. Trong số rác trôi lơ lửng, tôi lấy hộp quẹt ga và nhủ thầm, để xem nào, tôi bật lửa. Tia lửa bắn ra, một ngọn lửa tí xíu xuất hiện ngay dưới lòng sông Mississippi. Tôi quờ tay vơ mảnh giấy gói hamburger thấm đẫm nước trôi giữa dòng. Lập tức giấy khô cong, khi dí nó vào lửa, giấy cháy dễ dàng. Tôi vừa buông tay, lửa tắt lị mơ siêu mảnh giấy lại thành màu rác nhầy nhụa. Quái đản thật, nhưng đến lúc đó, tôi để ý thấy điều gì lạ nhất. Tôi vẫn thở, đang ở đáy sông, tôi vẫn thở bình thường như trên mặt đất. Tôi đứng dậy thấy bùn ngập ngang đầu gối mềm nhũn, hai tay run rẩy. Đáng lẽ giờ tôi chỉ là một thây ma, nhưng tôi vẫn sống như thể có. Phép lạ, hình như tôi nghe tiếng phụ nữ. Giọng người này hơi giống mẹ tôi. Percy, cậu nói gì vậy? Sâu dưới nước, giọng tôi vang vang như trong phòng thu âm và ồm ồm như giọng người lớn. À, cảm ơn, con cảm ơn, cha, không lời đáp, xung quanh chỉ có rác nối nhau trôi theo dòng. Một con cá da trơn to khổng tượng lướt qua và ánh nắng lúc hoàng hôn tít trên cao xuyên qua làn. Nước trở nặng phù sa biến tất cả thành màu kẹo bơ kemần. Sao cha Poseidon cứu tôi? Càng nghĩ sâu xa, tôi càng hổ thẹn, tất nhiên, từ nhỏ đến lớn tôi gặp may vài lần, nhưng đối mặt với Chimera, không thể có cơ hội sống. Chắc giờ bốn người dân lành trên cổng vòm đã bị nướng thành than. Không bảo vệ được họ, sao đáng mặt anh hùng chứ? Nhục nhã quá, người như tôi chắc nên ở dưới này làm bạn với cá. Gia nhập cư dân kiếp ăn ở tầng nước đáy. Giạt, giạt. Một chiếc xuồng máy đi qua phía trên đầu tôi, chân vịt khuấy nước phù sa đục ngầu, cách tôi chưa đầy 2 mét là thanh thủy triều, cán cắm sâu xuống bùn, tiếng phụ nữ êm ái lại cất lên, Percy, cầm kiếm đi, cha cậu đặt lòng tin vào cậu đấy. Lần này, tôi biết rõ tiếng nói không vang trong đầu tôi không tự tưởng tượng ra nó, giọng nói âm vang khắp nơi, truyền vào nước như sóng siêu âm của cá heo. Ai vậy? Đúng lúc ấy, qua ánh sáng mờ mờ, tôi thấy một người phụ nữ và trang phục mang màu của nước trông như bóng ma bập bềnh trôi qua phía. Trên thanh kiếm mơ siêu tóc cô ấy bồng bềnh, nhìn kỹ tôi thấy mắt cô ấy có màu xanh lục, giống mắt tôi nghẹn ngào, mẹ đấy ư, tuy ta không phải mẹ cháu nhưng số phận mẹ cháu chưa tuyệt vọng như cháu nghĩ đâu. Ta chỉ là sứ giả truyền tin mà thôi. Hãy đến bãi biển Santa Monica. Sao cơ ạ? Cha cháu nhắn thế. Trước khi xuống địa ngục, hãy tới bãi biển Santa Monica. Hãy nhớ kỹ, Percy, ta không thể ở đây lâu. Vì nước quá bẩn nên ta phải đi ngay. Tôi tin chắc đó là mẹ tôi. hay ít nhất là cái bóng của bà. Nhưng, cô là ai? Sao cô lại? Dù muốn hỏi dồn nhưng lời lẽ tắc nghẹn trong cổ họng tôi. Cô ấy với tay về phía tôi. Lập tức làn nước lướt qua mặt tôi như cái vuốt má chiều mến. Hỡi cậu bé dũng cảm, giờ ta phải đi. Cháu nhất định phải đến Santa Monica. Còn nữa, quà tặng không đáng tin. Giọng cô nhỏ dần, quà nào ạ? Khoan đã, cô định nói thêm nhưng không thành tiếng. Bóng cô tan vào nước. Nếu đó là mẹ, tôi vừa mất bà lần nữa. Tôi chỉ muốn trầm mình, bỏ xác dưới sông. Nhưng khổ nỗi, tôi không có khả năng chết đuối. Cô ấy bảo, cha cậu đặt lòng tin vào cậu đấy. Cô còn khen tôi dũng cảm mơ siêu. Trừ phi cô định dành câu ấy cho con cá đang bơi gần tôi. Tôi lội đến bên nắm lấy cán kia mơ siêu, có thể Chimera và phù thủy rắn còn ở trên kia. Chờ kết liễu đời tôi, chắc chắn giờ cảnh sát tràn ngập nơi đó. Họ cố đoán xem ai làm thủng đỉnh mái vào mơ siêu nếu thấy tôi. Họ sẽ tạm giữ để thẩm vấn. Tôi đậy nắp, cất bút bi vào túi áo. Tôi thì thầm với dòng sông đen ngòm lần cuối. Cảm ơn cha, dứt lời, tôi đạp bùn ngoi lên mặt nước. Sao sao sao tôi ngoi đầu khỏi mặt nước, ngay cạnh vỏ hộp bánh McDonald's bập bềnh trôi gần bờ. Cách đó một dãy nhà, tất cả xe cứu thương của thành phố St. Louis nhỏ bé tập trung quanh Gateway Arch. Trực thăng cảnh sát đảo trên đầu, đám đông hiếu kỳ gợi tôi nhớ quảng trường thời đại trước thời khắc đón chào năm mới. Một cô bé gọi mẹ, mẹ ơi, anh kia từ sông đi lên. Người mẹ ngẩng cổ xem xe cứu thương, lờ đãng trả lời, ừ, hay nhỉ, nhưng quần áo anh ấy khô. Ừ, mẹ biết rồi, có nữ phóng viên nói trước ống kính. Theo chúng tôi được biết, đây có lẽ không phải là một vụ khủng bố. Tuy nhiên, các nhà chức trách mới trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra. Như quý vị thấy, tổn hại là rất nghiêm trọng. Chúng tôi đang cố gắng tiếp cận nhóm người sống sót. Họ chứng kiến tận mắt có người ngã từ đỉnh Gateway Arch. Người sống sót, tôi nhẹ cả người. Chắc nhân viên an ninh và gia đình cậu bé thoát nạn. Hy vọng Annabeth và Grover không sao. Tôi len đám đông để xem sau dãy cảnh sát xếp hàng có gì. Một phóng viên khác tường thuật, gạch nối chấm chấm, một nam thiếu niên, kênh 5 được biết máy quay an ninh ghi được cảnh cậu bé phát điên ngay trên khu vực dành cho khách tham quan và gây ra vụ nổ lạ lùng. Thật khó tin nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy. Sự thật đúng như thế. Xin nhắc lại, không có con số thương vong. Tôi lùi lại, đầu cúi camera siêu tôi đi vòng quanh hàng rào cảnh sát rất lâu. Đâu đâu cũng thấy cảnh sát mặc thường phục và phóng viên. Sắp tuyệt vọng vì không thấy Annabeth và Grover, tôi bỗng nghe giọng thân quen. Percy, tôi quay lưng lại và nghẹt thở trong vòng tay Grover. Tụi tớ tưởng cậu tìm đường khác để đến chỗ Hades rồi. Đứng sau Grover, Annabeth làm mặt giận nhưng chắc chắn thấy tôi. Bạn ấy cũng bớt lo. Vừa rời tụi này 5 phút là có chuyện. Có chuyện gì trên ấy thế? Đại khái là tớ ngã. Từ độ cao gần 200 mét ư. Có ông cảnh sát đứng sau lưng. Tránh đường, đám đông rẽ ra. Hai nhân viên y tế đẩy băng ca khẩn trương chạy ra. Tôi nhận ra ngay mẹ cậu bé nọ. Bà ta kể. Sau đó. Một con chó khổng lồ, con chihuahua rất to khạc ra lửa. Nhân viên y tế bảo, tôi nghe rồi, bà cứ bình tĩnh, chồng con bà bình yên vô sự rồi nhé. Thuốc thần kinh bắt đầu có tác dụng đấy. Tôi không điên, cậu ra nhảy xuống hố và con quái thú biến mất. Bà ta nhìn thấy tôi. Kìa, người kia đúng là cậu ấy. Tôi quay ngoắt đi, đoạn kéo hai bạn theo cùng. Chúng tôi lẩn vào đám đông. Annabeth hỏi John, chuyện thế nào, có phải bà ta nhắc đến con chihuahua trong thang máy không? Tôi kể hết từ đầu chí cuối. Nào con Chimera, nào phù thủy Echidna, nào màn trình diễn nhảy từ trên cao của tôi và thông điệp của người phụ nữ dưới đáy sông. Cha cha, ta sẽ đi Santa Monica. Cha cậu gọi, cậu không thể né được đâu nhá. Annabeth chưa kịp phản ứng thì đúng lúc chúng tôi đi ngang qua một phóng viên truyền hình trực tiếp. Tôi chết sững khi nghe ông ta bảo, Percy Jackson, đúng vậy, kênh 12 được biết nhận dạng thiếu niên gây ra vụ nổ vừa qua trùng khớp mô tả một người trẻ tuổi đang bị giới chức New Jersey truy nã sau vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng ở New Jersey cách đây 3 ngày, người ta tin rằng cậu ta đi về miền Tây. Xin giới thiệu với khán giả hiện ngồi trước màn hình tấm ảnh Percy Jackson. Ba chúng tôi cúi lom khom vòng ra sau xe của đài truyền hình và chạy vào hè Mercil Grover bảo. Việc cần làm ngay, đi khỏi thành phố, may thay, chúng tôi tới được ga Amtrak mà không bị phát hiện. Cả ba lên tàu trước khi xe lửa chuyển bánh đi Denver. Màn đêm buông xuống, bao phủ con tàu chạy về hướng miền Tây. Chúng tôi bỏ lại phía sau rừng đèn xe cảnh sát sáng rực bầu trời. Hết chương.